Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Kinh thấy Cơ Tử Nguyệt bí chữ quang kén rất nặng nề mà lại không thể phá vỡ, nhưng cũng may Lâm Phong cùng Diệp Phàm đều là thể chất đặc thù, vận chuyển đến không phải rất tốn sức. Hai người chính vận chuyển quang kén, vừa đi ra một khoảng cách, bỗng nhiên hư không bên trong xuất hiện một cái quang động. Lập tức một bóng người từ quang trong động rơi xuống. Hả? Bị vị nào phong chủ phát hiện tung tích của mình sao? Lâm Phong cùng Diệp Phàm cùng nhau ngừng lại, trận địa sẵn sàng, quan sát đến người tới, nhưng lại phát hiện người kia từ quang trong động rơi xuống, trực tiếp ngã trên mặt đất, không cách nào động đậy, tựa hồ thụ cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Là nữ hài mà lại thụ thương rất nặng, xem bộ dáng là bị người đuổi giết, trốn chạy đến đây. Diệp Phàm mở miệng nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt rất rõ ràng là tại hỏi thăm muốn hay không cứu người. Lâm Phong chau mày, cô bé này không phải người khác, chính là Cơ Tử Nguyệt. Bây giờ 15-16 tuổi dáng vẻ, đối với Lâm Phong cùng Diệp Phàm mà nói đúng là cái tiểu nữ hài. Cơ Tử Nguyệt, mình cùng Cơ gia quan hệ cũng không làm sao tốt. Cơ gia đến nay đối với mình còn phát ra hoang cổ lệnh truy sát. Nếu là đưa nàng cứu, sợ là sẽ phải cho mình gây không ít phiền phức. Lâm Phong cũng không phải cái gì thiện nhân, vì người không liên hệ liền đem mình lâm vào trong nguy hiểm, cũng không phải Lâm Phong xử sự phong cách. Bất quá, Lâm Phong nhìn Diệp Phàm một chút. Được rồi, xem ở tiểu tử này phân thượng, hay là phải đem người cứu. Nàng là người của Cơ gia. Được rồi, vẫn là đem nàng cứu, cùng một chỗ mang về Triết Phong. Lâm Phong cùng Diệp Phàm quan hệ cũng coi như chung đụng rất tốt, khả năng giúp đỡ liền giúp. Chỉ là một cái trọng thương Cơ Tử Nguyệt, Lâm Phong có vô số loại biện pháp chế hành, tuyệt sẽ không làm ra đường rẽ. Diệp Phàm cũng là chấn động trong lòng, hơi kinh ngạc nhìn xem Cơ Tử Nguyệt. Người của Cơ gia, Cơ gia không phải đối với Lâm đại ca phát ra hoang cổ lệnh truy sát sao? Đã phát ra hoang cổ lệnh truy sát, như vậy Lâm đại ca vì sao còn muốn cứu nàng? Đây không phải Lâm đại ca xử sự phong cách a. Mặc dù cùng Lâm Phong thời gian chung đụng không dài, nhưng Diệp Phàm cũng biết Lâm Phong đối với nguy hại với bản thân an nguy người cho tới bây giờ đều là sát phạt quả đoán. Làm sao bây giờ vì tiểu nữ hài này liền cải biến xử sự nguyên tắc? Không đúng, Lâm đại ca làm sao biết người này gọi Cơ Tử Nguyệt? Hẳn là, Diệp Phàm nhìn xem Cơ Tử Nguyệt, mặc dù trọng thương hôn mê, nhưng dung mạo xinh đẹp, xem ra nên cái hoạt bát cô nương. Nguyên lai Lâm đại ca thích này chủng loại hình a. Diệp Phàm minh bạch cái gì? Bất quá lúc này Cơ Tử Nguyệt hay là 15-16 tuổi tiểu cô nương, đặt ở trên địa cầu hay là cái học sinh. Lâm đại ca có chút cầm thú a. Ngoặc kép a, hắt xì. Lâm Phong bỗng nhiên hắt hơi một cái, thần sắc có chút kỳ quái. Ấn đạo lý mình đã là tu sĩ, làm sao sẽ còn cảm mạo? Đi thôi. Lâm Phong không có quá mức xoắn xuýt, trước đem quang kén giấu kỹ lại nói cái khác. Hai người cứu đi Cơ Tử Nguyệt, nâng lên quang kén, độn hướng Triết Phong. Triết Phong phía trên, Lâm Phong đã đem quang kén an trí tại một cái thích đáng vị trí. Còn có 5 phút đồng hồ đánh dấu nhiệm vụ liền hoàn thành. Đến lúc đó Lâm Phong liền có thể không cần trông coi cái này quang kén, đem hắn giao cho Lý Nhược Ngu là đủ. Ngược lại là Cơ Tử Nguyệt có chút phiền phức, sắc mặt trắng bệch, trái tim cơ hồ đình trệ nhảy lên, hơi thở mong manh. Nếu là lại không người cho cứu chữa, muốn không được thời gian một nén hương liền sẽ chết đi. Lâm đại ca, nàng thụ thương rất nặng, chúng ta chỉ sợ cứu không được nàng. Lấy Cơ Tử Nguyệt nhận nặng như thế thương thế, trừ phi là đại năng xuất thủ. lại hoặc là có tiên đan thánh dược, nếu không rất khó cứu chữa. Không sao, ta chỗ này còn có một số thần tuyền, hẳn là có thể cứu người. Lâm Phong từ trong khổ hải lấy ra một cái dương chi ngọc tịnh bình. Bên trong đựng là hoang cổ cấm khu đỉnh núi nước linh tuyền. Có thể tẩm bổ bất tử dược tiên tuyền. Phóng nhãn thiên hạ cũng không có mấy ngụm. Những thứ này nước suối Lâm Phong lấy sau vẫn không chút vận dụng. Chính là vì đặt ở thời điểm mấu chốt dùng để bảo mệnh. Bây giờ chính là thời điểm. Lâm Phong đem cơ tử nguyệt miệng mở ra, rót một chút linh tuyền xuống dưới. Linh tuyền có thể tưới tiêu bất tử dược, công hiệu tự nhiên là có thể so với tiên đan rượu dược. Cơ tử nguyệt sau khi ăn vào quả nhiên đã khá nhiều. Hô hấp trở nên bằng phẳng, trái tim cũng lại bắt đầu lại từ đầu nhảy lên, chỉ là vẫn như cũ hôn mê. Nàng thụ thương quá nghiêm trọng, không có thời gian nhất định, không cách nào thức tỉnh. Tốt, nàng hẳn là chết không được. Qua không được mấy ngày liền sẽ thức tỉnh. Lâm Phong thu hồi dương chi ngọc tịnh bình, lập tức lại liên tiếp xuất thủ, phong bế cơ tử nguyệt quanh thân mấy chỗ đại huyệt, phong bế nàng thần lực. Như thế cơ tử nguyệt liền triệt để bị Lâm Phong ngừng lại. Cho dù thức tỉnh cũng vô pháp điều động khổ hải thần lực. Cùng phàm nhân không khác, Diệp Phàm thần sắc càng phát ra quái dị. Cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng. Lâm đại ca, ngươi cùng cơ cô nương rất quen thuộc sao? Diệp Phàm vốn cho là Lâm Phong cùng cơ tử nguyệt rất quen thuộc, cho nên mới bốc lên nhất định phong hiểm đem cơ tử nguyệt cứu trở về. Nhưng từ Lâm Phong làm việc đến xem, tựa hồ cũng không phải chuyện như vậy. Lâm Phong cũng là nhìn Diệp Phàm một chút. Nếu không phải xem ở trên mặt của ngươi, ta mới lười nhác cứu nàng. Diệp Phàm ngoặc kép chấm hỏi, cái gì gọi là nể tình ta? Ta cũng không nhận ra nàng a. Diệp Phàm trong lòng triệt để choáng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, thu hồi được ban thưởng Thiên Tuyền Bộ Pháp bí chữ hành can quyền. Rốt cục đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Phong trong óc một loại huyền chi lại huyền bộ pháp xuất hiện. Lấy thiên địa đạo văn vì thế, ngưng kết lòng bàn chân, vừa sải bước ra, chớp mắt thiên nhai, bí chữ, hành, một trong cửu bí, vận hành đến cực hạn có thể đụng vào thời gian pháp tắc. Là thế gian cấp cao nhất thân pháp, chính là chín đại thiên tôn một trong Tiêu Dao thiên tôn khai sáng. Là một loại cực kỳ khủng bố thân pháp, thế gian cơ hồ không người nắm giữ. Nhưng bây giờ, môn này bộ pháp đã thật sâu ấn khắc tại Lâm Phong trong óc. Mặc dù chỉ là tàn quyền, nhưng hoàn toàn khai phát ra, cũng là một loại cực điểm tốc độ. Tại cái này chư thánh không xuất ra niên đài, không có mấy người có thể đuổi kịp. Lâm Phong đứng dậy, rất là bình thường vừa sải bước ra. Nhưng lòng bàn chân bỗng nhiên xuất hiện đại lượng đạo văn, không ngừng phác họa ngưng kết. Cuối cùng, đợi đến Lâm Phong bước chân hoàn toàn rơi xuống thời điểm, hắn đã xuất hiện tại Thái Huyền một ngọn núi khác phía trên. Khoảng cách Tuyết Phong xa xôi, gần như sắp ra Thái Huyền lãnh địa. Lâm Phong không chỉ có tán thưởng, loại này bộ pháp tuyệt đối là vô thượng bí pháp. Vừa mới mình vẻn vẹn đưa vào một chút xíu thần lực nhưng lại có thể đạt tới hiệu quả như thế. Nếu là toàn lực thôi động, phổ thông đạo cung cảnh tu sĩ số lượng lại nhiều, cũng vô pháp đuổi theo thân hình của mình. Lâm Phong lần nữa bước ra một bước, trở về Tuyết Phong, mà lúc này Diệp Phàm chính xếp bằng ở lão phong tử biến thành quang kén trước mặt. Quang kén phía trên có đại đạo minh văn, ẩn chứa thiên địa lực lượng, nhưng Diệp Phàm chỉ chuyên tâm nhìn xem một khối nhỏ, kia là một bức khắc sâu phức tạp đạo văn đồ, chính là Thiên Tuyền bộ pháp áo nghĩa. Diệp Phàm đã từng thấy qua lão phong tử, học qua lão phong tử bộ pháp một chút thô thiển tri thức, nhưng lúc này mới là xâm nhập học tập, bởi vì lão phong tử tại hóa kén, tự thân nắm giữ pháp toàn bộ đều đang diễn hóa dung luyện. Chẳng khác gì là nắm giữ tất cả cổ kinh bí thuật đều ngoại phóng ra. Mặc dù nói không có cơ sở nhất định, là không cách nào đem lão phong tử cổ kinh bí thuật học được. Nhưng chỉ là nhìn lão phong tử đang diễn hóa những thứ này cổ kinh cùng bí thuật. Đối với đại tu sĩ mà nói, cũng đều là một đám thể nghiệm khó được. Thiên kim khó cầu, mà Diệp Phàm bởi vì học qua bộ pháp của lão già điên. Lúc này càng là như cá gặp nước, có hy vọng đem thiên tuyền bộ pháp toàn bộ học được. Diệp Phàm ngưng thần quan sát, đôi mắt bên trong tựa hồ có màu vàng thần quang lấp lóe, nhưng không có chút nào cảm giác được Lâm Phong tới gần. Tựa hồ lâm vào một loại nào đó đốn ngộ trạng thái. Trong tay còn cầm Lâm Phong cấp cho hắn hạt bồ đề. Như lão tăng nhập định, Lâm Phong cũng không có quấy rầy, lặng yên rút đi, nghĩ nghĩ, đem Cơ Tử Nguyệt giấu đến Tuyết Phong một cái nơi yên tĩnh. Lập tức chờ đợi Lý Nhược Ngu đến. Sắc trời chạng vạng, Lý Nhược Ngu rốt cục đến. Thần sắc rất ngưng trọng, Thái Huyền vực môn bị hủy. Chấn thủ vực môn trưởng lão cùng đệ tử thậm chí ngay cả dự cảnh cũng không kịp phát ra liền bị đánh. Xỉu, động thủ người chính là lão phong tử. Vị kia sống mấy ngàn năm hóa thạch sống. Thân phận tôn quý, mà lại trên thân có đại bí mật. Thái Huyền đám người không dám đắc tội. Bởi vì vị lão giả kia nếu là phát cuồng, chỉ sợ toàn bộ Thái Huyền đều không đủ người ta một người gọt. Bởi vậy Lý Nhược Ngu có chút lo lắng. Bọn họ mơ hồ đoán được lão phong tử đến đây là vì mượn nhờ Thái Huyền vực môn vượt qua đi hướng không biết chi địa, chỉ là vực môn bảo tạc. Không biết lão phong tử bây giờ như thế nào. Theo lý mà nói, hẳn là táng tại vô tận hư không bên trong. Dù sao vực môn bảo tạc, hư không loạn lưu, cơ hồ không ai có thể sống sót. Nhưng phong lão nhân tiền bối công tham tạo hóa, thâm bất khả chắc, ai cũng không biết tung tích của hắn. Nhưng lúc này, Lâm Phong lại đi lên phía trước, trong hư không rơi ra một người, tựa hồ là lão phong tử, sau đó hóa thành quang kén, đang phía sau núi bế quan. Lý Nhược Ngu quá sợ hãi, cũng không nghi ngờ cái khác, vội vàng gọi Lâm Phong dẫn đường. Chào đón đến lão phong tử biến thành quang kén, Lý Nhược Ngu hít sâu một hơi, lấy tầm mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra lão phong tử lúc này đang đứng ở một loại cực kỳ đặc thù trạng thái, tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng như là sâu gióm hóa kén, kén phá đi ngày, hóa bướm sống lại trở về sau lão phong tử, thực lực tất nhiên càng thêm cường đại. Lý Nhược Ngu không dám khinh thường, thần niệm truyền ngôn, để Thái Huyền Tông chủ cùng tất cả đại chủ phong phong chủ cùng một chỗ đến đây Tuyết Phong. Cộng đồng thương nghị ứng đối ra sao lão phong tử quang kén. Bọn họ nhất trí đồng ý, không nên đem việc này tuyên dương ra ngoài, nhưng cùng lúc cũng tuyệt đối không thể phá hư quang kén. Phong lão nhân thực lực khó dò. Cho dù rơi vào trạng thái ngủ say, hơn phân nửa cũng có sức tự vệ. Nhưng phong lão nhân biến thành quang kén phía trên, xuất hiện thâm ảo phức tạp đạo văn, tựa hồ ẩn chứa đại đạo chi lý, lại tựa như ghi chép có cổ kinh bí thuật, như cổ chi thánh hiền giảng đạo truyền âm. Phổ thông tiểu tu sĩ lĩnh hội không thấu, nhưng đối với tất cả đỉnh núi phong chủ đến nói, những đạo văn này không khác là vô thượng chí bảo. Tới đây lĩnh hội đối với ngày sau cảnh giới tăng lên có chỗ tốt cực lớn. Như thế, sự tình thương định, Tuyết Phong tạm thời bế ngọn núi. Nguyên bản thương nghị rời tất cả đỉnh núi đệ tử kiệt xuất bổ sung Tuyết Phong sự tình mà thôi tạm. Thời gác lại, trên đỉnh núi, ai cũng không thể đi lên. Chỉ có sườn núi. Lâm Phong một người tự tại ở lại, cũng là tự tại, chỉ là Diệp Phàm còn tại đỉnh núi phong lão nhân chỗ lĩnh hội. Bất quá Lý Nhược Ngu đã truyền tin xuống tới, nói Diệp Phàm hắn sẽ chiếu cố. Như thế, Lâm Phong yên lòng, mấy ngày nay, hắn một mực rất yên tĩnh. Cơ Tử Nguyệt còn tại ngủ say bên trong. Hắn im lặng thầm vận chuyển bí chữ, giai cùng bí chữ, hành. Không ngừng quen thuộc cái này hai môn công pháp. Như thế qua mấy ngày thời gian yên bình, Diệp Phàm rốt cục tỉnh lại, bị Lý Nhược Ngu đưa xuống dưới. Không hề nghi ngờ, Diệp Phàm lúc này cũng nắm giữ bộ pháp của lão già điên. Chỉ là còn rất thô thiển, không có hoàn toàn nắm giữ. Dù sao mình một người tham ngộ, không người chỉ điểm, Lâm Phong tự nhiên cũng không tiếc chỉ điểm, giải đáp Diệp Phàm một chút nghi hoặc. Diệp Phàm bừng tỉnh đại ngộ, đối với thiên tuyền bộ pháp lý giải nâng cao một bước. Tốc độ cho dù không so được Lâm Phong, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Thời gian rất bình tĩnh, nhưng lúc này Thái Huyền Môn bên ngoài, Đông Hoang tựa hồ cũng lên biến cố. Từng tràng gợn sóng liên tiếp, tựa hồ tất cả thế lực đều ý thức được. Một cái thời đại hoàn toàn mới sắp đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,